Đạo tâm trùng ma, chương 379, chính là ta, một, góc truyện audio.com, bộ dáng kiêu ngạo đắc ý kia của Lệ Phong ma chủ thật sự là quá tiền nợ, chẳng qua lúc này ai cũng không có hứng thú đi để ý tới hắn, toàn bộ đều là đem ánh mắt nhìn về phía thiếu phủ chủ cùng với trong tay thiếu phủ chủ bình ngọc chứa phong ma đan kia, hiệu quả của phong ma đan này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, rung động thần kinh mỗi người ở đây. Một viên tăng trưởng 300 năm, dùng một viên nữa lại là 300 năm, như vậy mà nói chính là tăng trưởng 600 năm, cảm giác lực lượng hùng hồn trong cơ thể, trong lòng thiếu phủ chủ cũng là rung động tột đỉnh, chỉ là hai viên đan dược nho nhỏ như vậy, vậy mà chính là làm cho mình bỗng tăng trưởng 600 năm công lực, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Lại đổ ra một viên phong ma đan, thiếu phủ chủ lại dùng xuống, sau đó liền lại là một cỗ khí tức hùng hồn vô cùng từ trên người thiếu phủ chủ phát tán ra, công lực của thiếu phủ chủ lại là gia tăng 300 năm công lực, chỉ là ngắn ngủn một lát thời gian, thiếu phủ chủ chính là gia tăng gần ngàn năm công lực, điều này làm cho thiếu phủ chủ thật sự là cũng hết chỗ nói rồi. Nghĩ đến mình nghìn năm này bị bao nhiêu khổ mới tăng trưởng một chút công lực như vậy, mà ba viên đan dược nho nhỏ này, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, chính là làm cho công lực của hắn tăng trưởng ngàn năm, sớm nếu có linh đan như vậy, hắn còn vất vả tu luyện như vậy làm cái gì? Điều này làm cho thiếu phủ chủ càng nghĩ càng giận, người ngoài đều nói hắn là thiên tài, nhưng mà lại không biết hắn vì cái danh thiên tài này làm ra bao nhiêu cố gắng. Lệ Phong, người mẹ nó có thứ tốt như vậy, sao không còn sớm đưa tới chút? Thiếu phủ chủ đối với Lệ Phong ma chủ chửi ầm lên nói, nghĩ từ khi mình sinh ra bắt đầu liền vì cái danh thiên tài mà lưng đeo địch nặng nề cỡ nào, thiếu phủ chủ liền càng nghĩ càng là ủy khuất, tức giận trong lòng lập tức chính là bạo phát ra. Vốn đang rào rạt đắc ý Lệ Phong ma chủ nghe thấy tiếng mắng của thiếu phủ chủ, nhất thời chính là ngây ngần cả người, không riêng gì Lệ Phong ma chủ, những người khác cũng đều là ngây ngần cả người, bọn họ đều là lần đầu tiên thấy thiếu phủ chủ mắng chửi người, phải biết rằng thiếu phủ chủ mặc dù có chút cao ngạo, chẳng qua luôn luôn đều là tao nhã, tuyệt đối sẽ không mắng chửi người. Nhìn một bộ dáng muốn ăn thịt người kia của thiếu phủ chủ, Lệ Phong ma chủ cũng là rụt cổ, sau đó nói với thiếu phủ chủ. Thiếu phủ chủ, cái này cũng không phải là lỗi của ta, phong ma đan này mới luyện chế ra chưa bao lâu thời gian, cả 500 khỏa ta là một viên cũng chưa hưởng qua liền đều đưa đến cho ngài. Mới luyện chế, là ai luyện chế, thiếu phủ chủ lúc này cũng là cảm giác được mình có chút thất thố, vội vàng thu nhiếp tâm thần, sau đó nói với Lệ Phong ma chủ, mà Lệ Phong ma chủ nghe xong thiếu phủ chủ nói trực tiếp chính là đem Tần Thiếu Phong bán đứng, duỗi tay ra chính là chỉ hướng về phía Tần Thiếu Phong. Nhìn Lệ Phong ma chủ chỉ vào Tần Thiếu Phong, thiếu phủ chủ hai bước chính là đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, sau đó chính là đánh giá Tần Thiếu Phong, cuối cùng nói với Tần Thiếu Phong. Phong ma đan này là ngươi luyện chế, ngươi còn có thể luyện chế đan dược lợi hại hơn không? Đây là vấn đề thiếu phủ chủ hiện tại quan tâm nhất. Tần Thiếu Phong nhìn thiếu phủ chủ đứng ở trước mắt mình, trong lòng lại là ở vì kế hoạch của mình từng chút thực hiện mà cười. Góc truyện audio.com, điên cuồng lên, lập tức nói với thiếu phủ chủ. Thiếu phủ chủ, phong ma đan này là ta luyện chế, chẳng qua phong ma đan này chỉ có thể là làm cho công lực người ta tăng lên tới cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, lại là không thể làm cho người ta đột phá cảnh giới này, muốn đột phá vẫn là cần chính mình lĩnh ngộ mới được, về phần nói đan dược lợi hại hơn, cũng là có thể luyện chế, chẳng qua lại là cần sau khi thực lực ta tăng lên nữa mới được. Tốt, đã như vậy tiên sinh có thể nguyện trở thành đại cung phụng của phong thần phủ ta, tất cả tài nguyên tu luyện cần tiên sinh sau này đều do phong thần phủ ta cung cấp, chỉ cần tiên sinh có thể luyện chế ra đan dược càng thêm lợi hại, phong thần phủ ta chỉ cần có được tiên sinh đều có thể hưởng dụng. Phong thần phủ thiếu phủ chủ nghe Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là làm ra quyết định. Hơn nữa thái độ của thiếu phủ chủ cũng là làm cho tất cả mọi người đều là rung động, khi nào thiếu phủ chủ đối với người khách khí như thế. Giống như là lúc trước kia phong ma kia mang đến văn sĩ trung niên, thiếu phủ chủ chỉ là nói một câu không tồi, có thể lưu lại, nào như là đối với khách khí Tần Thiếu Phong như vậy, xưng Tần Thiếu Phong là tiên sinh, hơn nữa còn bảo Tần Thiếu Phong trở thành đại cung phụng của phong thần phủ, có thể hưởng dụng toàn bộ tài nguyên của phong thần phủ, đây là vinh quang cỡ nào. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Tần Thiếu Phong làm quyết định như thế nào, mà Tần Thiếu Phong nghe xong thiếu phủ chủ nói lại là cười nhẹ, sau đó nói với thiếu phủ chủ. Đại cung phụng, cái này là có thể làm, chẳng qua ta cùng Lệ Phong đại ca quen ở chung, lại là không muốn ở lại phong thần thành này, vẫn là thích Lệ Phong sa mạc nơi đó, điểm này còn xin thiếu phủ chủ đáp ứng. Lệ Phong nghe xong Tần Thiếu Phong nói thứ nhất chính là bị cảm động, vốn hắn nghe xong thiếu phủ chủ nói cũng là cảm thấy Tần Thiếu Phong hẳn là đáp ứng thiếu phủ chủ, cái này thay đổi bất luận kẻ nào cũng là sẽ đáp ứng, theo thiếu phủ chủ chung quy so với đi theo Lệ Phong ma chủ hắn mạnh hơn nhiều, nhưng mà Tần Thiếu Phong tuy đáp ứng đại cung phụng, nhưng mà lại lựa chọn vẫn là theo hắn về Lệ Phong sa mạc, huynh đệ tốt như vậy thật sự là quá khó có được. mà ma chủ khác đối với quyết định của Tần Thiếu Phong cũng đều là cảm thấy rất kinh ngạc, chẳng qua lại đều là một đám hâm mộ Lệ Phong ma chủ nhị hóa này lại là có thể tìm được huynh đệ trọng tình trọng nghĩa như vậy, trong lòng đều là đối với Tần Thiếu Phong càng thêm xem trọng vài lần, liền ngay cả thiếu phủ chủ đều là tương tự. Tiên sinh sao lại nói như vậy, tiên sinh nếu thích Lệ Phong sa mạc nơi đó, ta đây liền phái người đi đến trong đó xây dựng một tòa đại cung phụng phủ, về sau tiên sinh có thể một lòng ở nơi đó tu luyện, luyện đan, Lệ Phong, ngươi liền phụ trách bảo hộ tiên sinh an toàn, biết chưa? Nếu tiên sinh có bất cứ sai lầm gì ta chém ngươi đầu. Thiếu phủ chủ sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói. Tần Thiếu Phong nghe xong thiếu phủ chủ nói gật đầu, lần này đến cho thiếu phủ chủ tung, mục đích của hắn đã toàn bộ đều là đạt được, không chỉ là tuyên dương linh đan cùng áo giáp của hắn, càng tìm được một cái ngọn núi dựa vào lớn hơn nữa, nay Tần Thiếu Phong có thể xem như tại U Minh thế giới tầng thứ nhất này rốt cục đứng chân, sau này chính là cố gắng luyện đan, đến đem ma trùng giải khắp toàn bộ U Minh. Góc truyện audio.com, thế giới tầng thứ nhất. Ha ha, hôm nay có thể được tiên sinh làm đại cung phụng của phong thần phủ ta rất cao hứng, hôm nay mọi người không say không về. Thiếu phủ chủ lớn tiếng nói, trong thanh âm tự nhiên là tràn ngập hưng phấn, mẹ nó, rốt cục không cần vất vả tu luyện như vậy nữa, về sau chỉ cần có Tần Thiếu Phong, hắn có thể bớt tu luyện một ít thời gian, có thể làm nhiều một ít sự tình mình thích. Nhìn thấy thiếu phủ chủ cao hứng như thế, 72 ma chủ tự nhiên là cũng đều rất cao hứng, không ngừng nâng chén uống quỳnh tương ngọc dịch, dù sao Tần Thiếu Phong làm đại cung phụng của phong thần phù, như vậy về sau nếu muốn những linh đan cùng áo giáp kia, bọn họ cũng là có thể được càng nhiều ưu đãi, chuyện tốt như vậy, bọn họ sao có thể mất hứng. Cách chương.